Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là gì? Trần Mộc Miên hoang mang. Lời nói của Đàm Thuần Chi khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ họ đã quen biết từ kiếp trước? Suy nghĩ này làm cô cảm thấy khó hiểu, đến mức quên cả phản ứng. Đàm Thuần Chi áp cô xuống. Dương V, tên nóng giấy cọ sát vào lỗ nhỏ của cô. Khác với lần trước, cơ thể anh bây giờ ấm áp, không còn lạnh lẽo nữa. Đầu khắc to lớn liên tục cọ sát vào hạt ngọc của cô, khiến Trần Mộc Miên như bùng cháy từ bên trong. Nhưng cô không thể cử động, chỉ có thể để mặc người đàn ông tùy ý đùa giỡn. Ý nghĩa không quan trọng, quan trọng là cô bé, em mãi mãi là của anh. Đừng bao giờ mơ tưởng thoát khỏi anh, cũng đừng nghĩ đến việc rút lui mà toàn mạng, thân thể, trái tim của em, từ trong ra ngoài, tất cả chỉ có thể thuộc về anh, nhớ chưa? Đàm Thuần Chi vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt chứa đựng sự say mê và cuồng si, như thể cô là báu vật quý giá nhất trên đời. Ánh mắt ấy làm tan đi phần nào sự chống cự của Trần Mộc Miên. Cô bắt đầu tò mò tại sao Đàm Thuần Chi lại kiên quyết giữ chặt mình như vậy. Anh có thể nói cho tôi biết, giữa chúng ta có điều gì mà tôi không biết? Không, Đàm Thuần Chi cúi xuống, ngậm lấy môi cô, nụ hôn nồng nhiệt như cơn bão, chiếm trọn từng ngóc ngách trong miệng cô, lưỡi anh linh hoạt và đầy khiêu khích, quấn lấy lưỡi Trần Mộc Miên, khuấy, đảo trong khoang miệng cô, mỗi tấc da thịt trong miệng cô đều bị anh liếm láp, chiếm đoạt. Trong nụ hôn ấy, cô còn cảm nhận được một hương vị ngọt ngào, giống như vị kẹo cam mà cô từng ăn hồi nhỏ. Đàm Thuần Chi dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh hôn cô thật mãnh liệt, rồi từ di chuyển xuống cổ, ngực, đến bụng và cuối cùng dừng lại ở cửa hang, để lại vô số dấu hôn nóng ấm. Trần Mộc Miên không thể chống cự, trong cơ thể cô dâng lên một cơn sóng lớn, khiến đôi nhũ hoa bắt đầu run rẩy, miệng cô bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Đàm Thuần Chi vô cùng hài lòng, anh giữ lấy một chân của cô, hôn lên mắt cá, rồi nhẹ nhàng tách hai cánh hoa mềm mại, để đầu khắc lớn tựa vào cửa hang. Cô bé, sẽ hơi đau một chút, chịu đựng nhé. Trần Mộc Miên còn chưa kịp hiểu, Đàm Thuần Chi đã mạnh mẽ tiến vào. Nhưng nơi chưa từng bị xâm phạm ấy quá chật hẹp, làm sao có thể nuốt trọn cả cây cương vật to lớn ngay lập tức. Trần Mộc Miên đau đớn hét lên. Đau quá, anh ra ngoài, đau quá, đồ khốn. Đôi mắt Đàm Thuần Chi bừng bừng lửa đỏ, nhìn thấy vết máu trên cương vật, ánh mắt anh càng thêm điên cuồng, như một con sói khát máu, chẳng hề bận tâm đến tiếng hét đau đớn của Trần Mộc Miên. Lúc này, trong mắt anh chỉ có miếng thịt non mềm đang nằm dưới thân, muốn giày vò cô đến chết. Trong đầu Đàm Thuần Chi chỉ còn lại suy nghĩ điên rồ này. Anh chẳng thèm để ý đến lời van xin của Trần Mộc Miên, lại mạnh mẽ tiến sâu thêm vài phân, cuối cùng cũng đưa toàn bộ dương vê tê vào trong. Nếu có thể, anh còn muốn nhét cả hai quả trứng vào nữa mới hả ra. Trần Mộc Miên cảm thấy như có thứ gì đó xé rách bên trong mình. Muốn đưa tay đẩy Đàm Thuần Chi ra nhưng không thể cử động. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, cô khóc nức nở. Đàm Thuần Chi, anh là đồ khốn, thật sự rất đau. Nhưng Đàm Thuần Chi không buông tha cô. Dương vê tê cắm chặt trong lỗ nhỏ. Anh nhắm mắt tận hưởng khoái lạc, hít một hơi sâu rồi mở mắt ra. Trong đôi mắt ấy chứa đầy dục vọng điên cuồng. Cô bé, anh muốn em ghi nhớ nỗi đau này. Trên đời này, chỉ có anh mới có thể làm em đau đến thế. Nói rồi, Đàm Thuần Chi bắt đầu nhịp nhàng đẩy ra, rút vào. Trần Mộc Miên nước mắt đầm đìa. Đừng động, đau quá mà. Đàm Thuần Chi cúi xuống hôn cô, nhưng động tác thì không ngừng lại. Chỉ hỏi, nhớ rõ nỗi đau này chưa? Cách chương.